Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 8. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Where is France? Nước Pháp ở đâu? Quý vị sẽ học về tên nước và quốc tịch và cách trả lời bắt đầu bằng yes hay no và cách dùng đại danh từ it. Đoạn đầu bài học, Kathy nhìn bản đồ Âu Châu và nói về ông khách người Pháp được mời lên đài là Pierre Dubois. Xin nghe mấy chữ mới. Europe. E-U-R-O-P-E. Europe. Âu Châu. Map. M-A-P. Bản đồ. France. F-R-A-N-C-E. Nước Pháp. Thủ đô Paris. P-A-R-I-S. Paris. Italy. I-T-A-L-Y. Nước Ý. Thủ đô Rome. R-O-M-E. Quý vị cũng học tên tỉnh Salzburg. Đánh vần S-A-L-Z-B-U-R-G. Tên thành phố Salzburg ở xứ Áo. Austria. A-U-S-T-R-I-A. Xứ Áo. Thủ đô Vienna. V-I-E-N-N-A. Phân biệt với Australia. A-U-S-T-R-A-L-I-A. Australia. Úc. Thủ đô Canberra. C-A-N-B-E-R-R-A. Canberra. Xin mời quý vị nghe đoạn đầu của bài học. Good morning, Kathy. How are you today? Not bad. And you? Pretty good. What's that, Kathy? Oh, that's a map of Europe. Today's guest comes from Europe. Oh, what's his name? His name is Pierre Dubois. Where does he come from? He's from France. Bây giờ đến phần thực tập. Quý vị lắng nghe rồi lặp lại. Nghe câu trả lời. Câu trước chậm, câu sau nhanh, trả lời câu hỏi What's his name? Và where does he come from? His name is Pierre. What's his name? His name is Pierre. He comes from France. Where does he come from? He comes from France. Bây giờ là phần 3 bài học. Quý vị nghe câu hỏi Where's Salzburg? Và câu trả lời là Salzburg is in Austria. Quý vị cũng học tên hai thành phố là Florence. F-L-O-R-E-N-C-E. Florence. Và Rome thuộc nước Ý. Italy. Và thành phố Madrid. M-A-D-R-I-D. Madrid. Thuộc Tây Ban Nha. Spain. S-P-A-I-N. Và thủ đô Seoul. Đánh vần. S-E-O-U-L. Thủ đô Seoul. Tức là thủ đô của Nam Hàn. South Korea. Korea. K-O-R-E-A. Cũng học tên nước Nhật Bản. Japan. J-A-P-A-N. Và thủ đô Đông Kinh. Tokyo. T-O-K-Y-O. Tokyo. Sau đó, quý vị nghe phần đàm thoại giữa Kathy và Max, và sau đó là phần thực tập. Xin nghe trước và lặp lại sau. Let's look at that map again. Okay. Oh, look. Here's Florence. Where? Here, in Italy. I see. Where's Rome? It's here. Where's Salzburg? Is Salzburg in Germany? No, it's not. It's here. It's in Austria. Really? I see. It is in Austria. Listen and repeat. Is Paris in France? Yes, it is. It's in France. Is Salzburg in Germany? No, it's not. It's in Austria. Is Madrid in Spain? Yes, it is. It's in Spain. Is Seoul in Japan? No, it's not. It's in Korea. Sau đây là mẫu đối thoại giữa Cathy và Pierre Dubois. Pierre, người Pháp. Quý vị nghe những chữ France, nước Pháp. French, tiếng Pháp, người Pháp. American, người Mỹ. Tiếng Mỹ thì nói là American English. Thí dụ như trong câu I'm French, tôi là người Pháp. I'm American, tôi là người Mỹ. Quý vị cũng nghe chữ Eiffel Tower, tức là tháp Eiffel. Đánh vần E-I-F-F-E-L, theo tiếng Anh là Eiffel, do tên vị kỹ sư người Pháp Alexandre Gustave Eiffel, người xây tháp Eiffel cao 400 thước ở Paris. Quý vị cũng nghe chữ The Louvre, đánh vần L-O-U-V-R-E, The Louvre, là bảo tàng viện nổi tiếng Louvre ở Paris. Xin mời quý vị nghe. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Pierre Dubois. Good morning, Mr. Dubois. Good morning. Please call me Pierre. Okay, and please call me Cathy. Certainly. Pierre, I have a question for you. Please? You're French, right? Yes, that's right. I'm from France. Do you come from Paris? Yes, I'm from Paris. I love Paris. The Eiffel Tower is in Paris. And the Prado Museum is in Paris too, right? No. The Prado Museum isn't in Paris. It's in Madrid. The Louvre Museum is in Paris. Oh, that's right. Thank you. You're welcome. Our guest is Pierre Dubois. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Sau đây là phần thực tập. Xin quý vị nghe rồi lặp lại. Listen and repeat. Pierre is from France. He's French. That's right. I'm French. Max is from the United States. He's American. That's right. I'm American. Max is from San Francisco, and Cathy is from New York. They're American. That's right. We're American. Sau đây là mẫu đối thoại giữa Cathy và Pierre về một điện thư email của Michael gửi từ Los Angeles. Anh ta hỏi về tỉnh Dijon thuộc Pháp, nơi có thứ sốt mù tạt hạt cải rất cay gọi là Dijon mustard. Mustard đánh vần M-U-S-T-A-R-D. Dijon đánh vần D-I-J-O-N. Dijon mustard. Quý vị cũng nghe chữ cayenne pepper. Ớt Cayenne, rất cay. Cayenne là tên thủ đô xứ Guyana thuộc Pháp ở Đông Bắc Nam Mỹ. Chữ Cayenne đánh vần C-A-Y-E-N-N-E, Cayenne. Guyana đánh vần G-U-I-A-N-A, Guyana. Xin mời quý vị nghe. Email. Now it's time to read our email. We have an email today from Michael in Los Angeles, California. He writes, I like Dijon mustard. Does Dijon mustard come from France? Pierre, Does Dijon mustard come from France? Yes, it does. Dijon is a city in France. I like cayenne pepper. Is cayenne in France? No, it's not. It's in South America. I see. Thank you. Thank you for being our guest today. You're very welcome. Yes, thank you. We hope to see you again soon. I hope so too. Bây giờ là phần thực tập. Quý vị nghe câu hỏi, rồi trả lời yes it is hay là no it isn't và lặp lại câu trả lời mẫu. Listen and answer. Yes or no. Listen for the bell, then answer. Is Paris in France? Yes, it is. Paris is in France. Is Dijon in France? Yes, it is. Dijon is in France. Is Rome in France? No, it isn't. Rome is in Italy. Bây giờ là phần đàm thoại giữa hai người đàn bà đang chờ trạm xe buýt ở phi trường Tokyo ở Nhật Bản. Quý vị học thêm tên thành phố Yokohama, đánh vần Y-O-K-O-H-A-M-A, Yokohama. Quý vị nghe trước rồi lặp lại sau. Daily Dialogue at the Tokyo Airport, Part 1. Excuse me, do you speak English? Yes, I do. Is this the bus to Yokohama? Yes, it is. Thank you. You're welcome. Listen and repeat. Excuse me, do you speak English? Yes, I do. Is this the bus to Yokohama? Yes, it is. Thank you. You're welcome. Bây giờ là phần giải đáp câu hỏi trong một bài kỳ trước. Where do they come from? Kỳ trước có hỏi là Nelson Mandela, Michael Jordan và Olivia Newton-John ở xứ nào? Sau đây là phần giải đáp. Question of the week. Where do they come from? Well, Kathy, are you ready to play Question of the Week? Yes, I am. Okay. The first question is about Nelson Mandela. Nelson Mandela. Where does he come from? That's easy. He comes from South Africa. You're right. Nelson Mandela comes from South Africa. The next question is about Michael Jordan. Where does Michael Jordan come from? Michael Jordan? He comes from the U.S. Correct. He's from Chicago. Now for the last question. Where does Olivia Newton-John come from? Excuse me? Olivia? Olivia Newton-John. Oh, I don't know. Does she come from the United States? No, she doesn't come from the U.S. She comes from Australia. Australia? Yes, that's right. She comes from Australia. Who is Olivia Newton-John? She's a singer. Oh, I see. You did very well. Thanks. I enjoyed it. Quý vị vừa học xong bài học số 8 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.